Ngược lại, ông bố thì rất thân thiện, kiên nhẫn ngồi tiếp xuyến cả hơn nửa giờ. Ông ân cần hỏi: "Thế bao giờ cháu lại về bên này?" Xuyến mỉm cười nhìn Bảo rồi đáp: "Thưa bác, con đang định hỏi bác là lần sau con về, bác có cho con lại nhà thăm bác nữa hay không ạ?" Ông cười hiền hòa đáp: "Bác lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng quan trọng là giữa cháu với Bảo thôi." Bảo nhìn Xuyến chân tình nói tiếp ý của bố: "Cũng chả phải giữa con với Xuyến, con lúc nào cũng sẵn sàng, quan trọng chỉ là do Xuyến mà thôi." Câu nói thiết tha ấy giờ này nhớ lại Xuyến vẫn còn rất xúc động và lại càng thêm áy náy, bởi không biết có phải Bảo mê Xuyến vì Bảo tưởng lầm là Xuyến có tài sản lớn bên Úc hay chăng. Chẳng nhẽ khai toạc ra là Xuyến đang trắng tay vì cờ bạc hay sao? Mà không nói rõ thì sợ rằng một ngày nào đó Bảo khám phá ra sẽ thất vọng và đột ngột đổi thái độ với Xuyến. Xuyến gửi hành lý rồi nắm tay Bảo bịn xịn nói: "Anh à, em xin lỗi anh nha. Chuyến này em về có chút việc riêng, định hùn hạp làm ăn với người ta. Em đâu có ngờ là em gặp anh rồi em yêu. Em không có chuẩn bị gì hết á. Thành ra có những lúc đang ở bên anh thì lại phải bỏ đi. Em mong là anh thông cảm và tha thứ cho em. Lần sau em về chắc là em chỉ ở bên anh thôi." Bảo tưởng Xuyến nói thật nên mủi lòng đáp: "Anh hiểu. Thôi em về thu xếp chuyện bên Úc đi, rồi quay lại với anh càng sớm càng tốt." Xuyến rơm rớm nước mắt ôm choàng lấy Bảo rồi chia tay để vào bên trong, vì còn phải xếp hàng qua hải quan và thủ tục an ninh phi trường. Bảo đứng vẫy tay nhìn theo cho đến khi Xuyến khuất hẳn mới lầm lũi quay ra. Phi trường hôm nay không đông lắm vì mới mùng 4 Tết. Thấp thoáng trong đám hành khách nối đuôi nhau chờ qua hàng rào hải quan, Xuyến nhận ra một người quen ở Úc giơ tay chào Xuyến. Nàng gật đầu đáp lễ rồi cúi xuống ngay vì không muốn nói chuyện. Nàng thở phào nhớ lại chặng đường 10 ngày cực kỳ sóng gió vừa qua, và một lần nữa nàng càng tin vào sự đưa đẩy của định mệnh. Cụ thể nhất là một người đàn ông toàn hảo như Bảo mà bao nhiêu năm qua vẫn sống lẻ loi để chờ gặp nàng. Nếu không phải do số mệnh sắp đặt thì làm gì có chuyện ấy. Ngay cả việc nàng thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc cũng chỉ là do sự an bài kỳ diệu của số trời mà thôi. Chị Năm đưa Xuyến vào con đường buôn lậu hàng quốc cấm, nhưng cũng chính chị Năm cứu Xuyến khỏi tù nhờ sự nhanh trí và kinh nghiệm của chị. Xét cho cùng thì đó cũng vẫn là định mệnh, bởi nếu không có cuộc phiêu lưu nguy hiểm này thì Xuyến đâu có gặp được Bảo. Chuyến này trở về Úc, Xuyến sẽ tu tỉnh lại, đoạn tuyệt nếp sống cũ, giã từ sòng bài rồi thu xếp chuyện nhà trước khi quay lại gặp Bảo, bàn chuyện tương lai. Đôi lứa, 3 năm lưu lạc giang hồ, một ngày tu lại cơ đồ vẫn nên. Hơn 30 tuổi, Xuyến bắt đầu cuộc đời mới cũng chưa muộn. Xếp hàng khoảng 20 phút thì đến lượt Xuyến vào cửa hải quan. Vừa nhìn passport và vé máy bay của Xuyến, nhân viên hải quan đứng ngay dậy và nghiêm giọng ra lệnh: "Mời bà theo tôi vào trong này." Dù đã đoán trước, Xuyến vẫn giật mình tái mặt. Hành lý của Xuyến gồm một cái vali lớn đã gửi lúc check-in, còn lại là một cái vali nhỏ kéo theo lên máy bay và cái giỏ đeo vai đựng vài thứ lặt vặt cùng đồ make-up. Vì biết mình bị tình nghi, thể nào cũng bị kiểm tra, nên Xuyến cố gắng giản tiện tối đa, không sắm quà cáp gì cả và cũng không nhận bất cứ thứ gì Bảo mua tặng. Dì Châu và Hiên chuẩn bị sẵn cho Xuyến cả một vali hàng đặc sản, nhưng Xuyến đều bỏ lại và bảo: "Thôi, dì cứ giữ hộ cháu đi, tháng sau cháu về rồi cháu xin dì." Chẳng những thế, Xuyến còn cẩn trọng bỏ lại cái vali lớn ở nhà Hiên, bắt Bảo đưa đi mua cái khác mới tinh, bởi cái vali cũ ấy đã từng chứa mấy cái quần lót bọc bạch phiến, sợ rằng còn vương mùi lại và khi hải quan cho chó ngửi sẽ phát hiện được. Theo lời khuyên của chị Năm, Xuyến không đổi vé máy bay nữa, giữ đúng ngày về để chứng tỏ nàng không làm điều gì khuất tất. Dù vậy, hải quan vẫn lôi nàng vào phòng kiểm tra đặc biệt vì tên nàng đã bị ghi trong danh sách tình nghi tội phạm. Gã nhân viên đưa Xuyến vô căn buồng nhỏ, trong đó đã có sẵn 3 phụ nữ đứng chờ bên cạnh một chiếc bàn nhỏ. Gã trao sổ thông hành và boarding pass của chuyến cho họ, rồi quay ra khép cửa lại. Ba nữ nhân viên hải quan đều cỡ tuổi trung bình, mặc sắc phục có gắn bảng tên trước ngực, mặt hầm hầm nhìn Xuyến như đang nhìn một con mồi vừa xa lưới. Một người bảo: "Bà chốt hết mọi thứ trong giỏ ra đi, cho chúng tôi kiểm tra." Xuyến đi thẳng vào vấn đề: Tôi không có gì để khai báo, không có gì để kiểm tra đâu. Để khỏi mất thì giờ các chị, tôi biếu mỗi chị 50 đô bồi dưỡng." Xuyến vừa dứt lời thì một người đàn ông mặc thường phục, sơ mi ngắn tay tự tiện đẩy cửa bước vào, mắt đăm đăm nhìn Xuyến và hỏi: "Bà là Trần Kim Xuyến, Việt Kiều Úc phải không?" Xuyến không biết gã là ai nên khẽ gật đầu: "Vâng, tôi đây, có gì không ông?" Gã không trả lời Xuyến, quay sang bảo ba cô hải quan: "Đúng rồi đấy, các chị tiến hành kiểm tra đi." Dứt lời gã bỏ ra ngoài. Gã chính là người đã tự xưng là Nghĩa, em của Hiếu, để nói chuyện điện thoại với Xuyến. Hai hôm trước, gã là thượng úy công an chuyên phối hợp với hải quan để bắt người buôn lậu bạch phiến qua ngã phi trường. Với tất cả những thông tin do Hiếu cung cấp, gã biết hôm nay Xuyến trở về Úc, nên gã đích thân ra báo cho hải quan biết. Mặc dầu gã cũng đoán trước là Xuyến sẽ đi tay không, bởi vì cách đây hai hôm, khi Hiếu hẹn Xuyến đem hàng giao cho Hiếu tại sân nhà thờ Đức Bà mà Xuyến không đến, tức là kế hoạch của gã đã hỏng rồi. Gã ra khỏi phòng rồi, một cô nghiêm mặt nhìn Xuyến và nhắc lại: "Đề nghị cởi hết quần áo ra cho chúng tôi khám xét. Quần lót, lịt vú, cởi ra hết, chúng tôi phải làm nhiệm vụ." Xuyến lưỡng lự nói: Nhưng mà tôi chỉ còn có hơn nửa giờ là lên máy bay." Một người ngắt lời: "Lỡ chuyến này thì đi chuyến sau, cởi quần áo ra." Xuyến làm theo lệnh, cởi hết quần áo rồi ngồi co ro ở cái ghế đặt sát vách. Ba cô nhân viên hải quan bắt tay vào việc, khám xét tỉ mỉ từng chút, từ gấu áo gấu quần, cái giỏ sách, cái vali kéo, từng lọ mỹ phẩm cho đến gót giày của Xuyến. Nhưng dĩ nhiên chẳng có dấu vết gì. Hơn nửa tiếng sau, họ cho phép Xuyến mặc quần áo lại rồi trả passport và vé máy bay cho Xuyến, vừa kịp giờ để Xuyến lên cổng dẫn vào phi cơ. Nàng gọi cho Bảo lần chót trước khi theo những hành khách cuối cùng vô máy bay. Ngồi trên phi cơ giữa một đám đông hành khách đa số là người Việt, Xuyến mới hoàn hồn nhớ lại cuộc phiêu lưu 10 ngày vừa qua. Chẳng có cái dại nào bằng cái dại này. Hải quan không nghi ngờ thì thôi, chứ nếu họ đã nghi ngờ thì lối khám xét kỹ lưỡng như thế, làm sao khách hàng có thể mang hàng quốc cấm chót lọt được? Hèn gì mà có người phải nuốt bạch phiến vào bụng. Cứ như lời chị Năm dụ dỗ Xuyến ở casino bên Úc thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng lắm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Thật là một kinh nghiệm để đời mà từ nay Xuyến sẽ khắc ghi mãi. Không bao giờ dám nghĩ đến chuyện buôn lậu nữa. Cái tên Trần Kim Xuyến đã nằm trong sổ đen, vô hay ra Việt Nam đều sẽ bị đẩy vào phòng kiểm tra đặc biệt. Xuyến ngả đầu ra thành ghế, nhắm mắt lại và nghĩ đến Bảo, người đàn ông lý tưởng nay mai sẽ đưa Xuyến sang khúc rẽ mới của cuộc đời. Rồi Xuyến lại miên man nhớ lại mấy ngày vui chơi bên Phượng và Hiên. Lòng nàng nao nao hối hận vì những giờ phút hiếm hoi ấy bên cạnh bạn bè, nàng đã không hòa mình trọn vẹn chỉ vì mối bận tâm quá lớn lúc nào cũng đè nặng trong lòng. Xuyến thở dài và tự an ủi: thôi, mai kia về ở hẳn với Bảo, lúc ấy tha hồ mà vui. Cùng với ý nghĩ lan man ấy, Xuyến mệt mỏi ngủ thiếp đi, phi cơ cất cánh cũng không hay. Đến phi trường Melbourne, Xuyến lấy hành lý rồi đón taxi về thẳng nhà. Phố xá và khung cảnh quen thuộc cho Xuyến cái cảm tưởng mình vừa trở về từ cõi chết sau cuộc mạo hiểm mà chẳng bao giờ nàng nghĩ mình sẽ dính vào. Xe vào gần thành phố, nàng ngước lên, nhìn cái đỉnh building cao ngất có gắn chiếc Crown và cái phù hiệu vương miện thật đẹp, lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh. Đó là tòa nhà casino ngạo nghễ, mỗi ngày một mở rộng hoành tráng hơn, từng làm khổ biết bao nhiêu người, trong đó có Xuyến. Nàng cúi xuống nắm chặt bàn tay để tỏ dấu hiệu cương quyết từ nay giã từ hẳn, không muốn nhìn thấy cái casino oan nghiệt đó nữa. Chỉ vì nó mà Xuyến phải lao vào chuyện khuất tất, suýt nữa thì chôn vùi trọn cuộc đời trong tù. Về đến nhà, Xuyến mở cửa bước vào. Chủ nhà chắc đi vắng cả vì không thấy tiếng ồn nào như thường lệ. Xuyến quăng hành lý giữa phòng rồi ngồi phịch xuống cái sofa cũ. Căn buồng chật chội và nghèo nàn đưa Xuyến trở về thực tại. Nàng não nề thở dài, vì so với Hiên và Phượng và bao nhiêu bạn bè còn ở lại, Xuyến thua sút quá xa, chứ nói chi đến Bảo. Bảo mà sang đây chứng kiến cuộc sống eo uột của Xuyến trong căn phòng mướn như thế này, không biết Bảo có còn muốn gặp Xuyến nữa hay không. Ngồi một lúc, Xuyến đứng dậy tiến lại mở tủ lạnh. Mấy ngăn đều trống trơn, việc trước mắt của Xuyến bây giờ là đi chợ, sau đó sẽ phone cho Tạo để nhờ Tạo chiều nay đưa con về với Xuyến. Xuyến vào bồn tắm xối nước, thay quần áo trang điểm sơ sơ, rồi xách bóp ra cửa. Chiếc xe cũ đậu bên hông nhà, rải rác lá phủ trên mặt kính phía trước phía sau. Xuyến bật máy, rồi lấy miếng rẻ lau sơ cho sạch, và nàng re xe ra đường lớn để rẽ về hướng khu phố Việt Nam. Nhưng đi mới được nửa đường thì Xuyến lại thấy trong lòng nổi dậy sự thôi thúc quen thuộc. Giờ này thì còn quá sớm, mấy tiếng đồng hồ nữa con Nhung mới đi học về. Mà dù nó có ở lại với bố nó thêm một ngày nữa chắc cũng chả sao. Máu đam mê cờ bạc lại nổi dậy mãnh liệt. Trong bóp còn đấy hơn 3.000 bạc và mấy trăm đô tiền Úc. Vài món nợ chưa trả xong, cứ tạm gác lại đã rồi tính sau. Xuyến đổi ý, thay vì đi chợ, nàng quẹo xe quay về hướng casino. Xuyến tự bảo, nàng sẽ vào Crown thử thời vận một lần chót, rồi sẽ vĩnh viễn giã từ sòng bài.